từ chỗ lỗ hổng đã có thể nhìn thấy một phần biển mênh mông, khiến lòng người rung động. Đây là một mảnh thiên vực ẩn ở trong hư không, là một không gian chân thật, thuộc một phần của vũ trụ, lúc này hiện ra trước mắt mọi người. Các đại thánh khác cũng tiếp tục ra tay, nhất là khi kim cương trác sáng loáng trong tay Ngưu Ma Vương bay ra, lập tức đánh tan nơi đó, xuất hiện một lối vào thiên vực thật lớn. Hiện ra rồi, đúng thật là một vùng khổ hải, có thể đạp bước qua tiến vào bờ đối diện, một vùng thần hải rộng lớn, quả nhiên truyền thuyết là có thật. Ở bờ bên kia của nó chính là nơi cư ngụ của chư thần hay sao? Cả hiện trường tại đây lập tức sôi trào, tâm tình mọi người đều kích động, đều ào ào phóng tới trước, muốn tới gần nhìn rõ vùng biển này. Các đại thánh tự nhiên là đầu tàu gương mẫu, nhóm đầu tiên nhảy vào, liền nhìn thấy một đại dương mênh mông vô tận, như là kéo dài tới đầu cuối của vũ trụ. Nơi này là biển thiên địa căn nguyên nhất. Nếu so sánh con người với nó thật rất nhỏ bé, ngay cả một hạt bụi đều không tính được. Quần hùng lục tục tiến vào lại hoảng sợ phát hiện, nơi này thật sự quá rộng lớn. Đây còn gọi là hải dương sao? Có khả năng sánh với một tinh vực, có vô số tinh tú chìm nổi trong biển. Loại cảnh tượng này quả là nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Trên bầu trời có rất nhiều tinh tú lớn chuyển động, có số rơi xuống biển nổi lên sóng biển cao 10 vạn dặm. Ngập trời khủng bố, đây là thần thoại mà, như thế nào lại có cảnh tượng bực này? Biển cả này có thể nuốt sọn các tinh tú kia, quả thực không nhỏ hơn chút nào so với cổ vực trong thần thoại. Đây là đầu cuối của vũ trụ, là một bộ phận không gian lớn chưa từng bị người phát hiện. Còn có thể xưng là một biển tinh vực, quá mức bao la hùng vĩ không bờ bến. Sau khi tới nơi này, mọi người phân tán rộng ra, rốt cuộc không cần lo lắng chắn đường đại thánh. Một khi ở nơi rộng lớn như vậy, từ chỗ nào vượt biên không được chứ? Thế nhưng không ai tùy tiện vượt biển, bao gồm cả các đại thánh tất cả đều thận trọng quan sát. Đối với sự kiện xa lạ và thần bí này mọi người luôn tràn ngập kính sợ. Nước biển có màu đen, bên trong có một loại lực lượng thần bí, làm cho trong lòng chư thánh đều run sợ. Trong khổ hải đó lại ẩn chứa một bộ phận tinh hoa của Thái Âm. Nơi này thật không đơn giản. Ở chỗ sâu trong biển cả mênh mông này nói không chừng còn có thần vực thái cổ chân chính. Đây là một lực lượng khổng lồ cỡ nào? Trong nước biển không có sinh linh, tối thiếu trước mắt không có nhìn thấy dù là một gốc bèo bụi rong. Binh tôm tướng của cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ngay cả một con cá biển đều không có. Nước biển này có vấn đề. Khi một con cổ thú rơi vào trong nước, nó giãy giụa kịch liệt, nhưng nhanh chóng chìm xuống. Ngay cả nó có một thân đạo hạnh cao thâm đều vô dụng, bị khổ hải nuốt tươi. Nước biển này thật đáng sợ, có thể làm cho tu sĩ thực lực cường đại hóa thành phàm nhân. Một khi rơi xuống đó, một thân đạo hạnh và pháp lực đều phải biến mất. Ngay cả đại thánh đều biến sắc, tràn ngập cảnh giác với khổ hải này. Hai ngày sau, bắt đầu có người vượt biển, xâm nhập sâu trên mặt biển, cũng không phải là để tới bờ đối diện, mà chỉ là đi trước dò đường, phi hành ra ngoài 10 vạn dặm xa. Những người này toàn bộ đều quay đầu trở về bình yên. Trên không trung khổ hải có đạo tắc áp chế, thần lực người ta sẽ khô cạn rất nhanh. Đây là một tin tức thật không tốt, làm cho mọi người sầu lo sâu sắc, nhìn khổ hải mà suy nghĩ xuất thần. Có người bắt đầu còn thật sự khắc vẽ trận văn, chuẩn bị mở ra vực môn, thử tính ra tọa độ bờ đối diện tiến hành truyền tống cự ly xa, tốc hành tới nơi đó. Nhưng, cuối cùng đều thất bại. Pháp trận sư cường đại đều chau mày. Ở địa phương này không có cách nào vượt qua hư không. Đạo văn ảm đạm toàn bộ mất hiệu lực, chỉ có thể vượt biển, không thể xuyên qua hư không đi tới. Ồ, cái gì kia? Có một chiếc thuyền cổ. Có người phát hiện một chiếc thuyền cổ trên hải vực, thực to lớn và cao lớn như một ngọn núi nhỏ. Ta hiểu rồi, chỉ có thuyền cổ như vậy mới có thể vận chuyển mọi người tới bờ đối diện. Mọi người nghĩ tới một ít truyền ngôn, muốn đi vào nơi ở của chư thần đều là đi thuyền vượt biển mà qua. Tục truyền,